Thánh Vương, chương 1326, hung hăng trả thù 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1326, hung hăng trả thù ạ. Thần niệm Dương Kỳ chuyển rời tới một bên hạ phần âm. Lập tức liền thấy được nàng tiến vào trong vô số vật tư tiến hành tế tự. Sâu bên trong cầu nguyện thần điện, khắp nơi đều là tế đàn, có lớn có nhỏ. Ở trên tế đàn có một ít đệ tử quỳ trên mặt đất, không ngừng tế tự cầu nguyện, trên người lóe ra quang mang nhàn nhạt tựa như đã kết nối với anh linh của đại tế ti viễn cổ tối cao từ trong, đã nhận được gia trì, sức mạnh toàn thân tăng lên rất nhiều. Quả nhiên thần diệu, Dương Kỳ nhìn thấy hết thảy trong cầu nguyện thần điện, không khỏi nói. Cầu nguyện thần điện này thật ra vô cùng thần diệu, cứ cầu nguyện như vậy là có thể sinh ra sức mạnh, thậm chí sức mạnh đạt được so với bất cứ tu hành gì đều tăng vọt. Ầm ầm, một thanh âm truyền lại. Dương Kỳ đã nhìn thấy một viên mãn thần tựa như là thành kính cầu nguyện đưa tới cảm ứng. Từ sâu bên trong hư không, một hào quang cự đại quán đính xuống, khiến cho thần cách của nàng tấn chức một cấp bậc đến cảnh giới viên mãn thần trung kỳ, hơn nữa thân thể đã nhận được cường hóa thật lớn. Ngàn dặm mới tìm lập tức xung quanh truyền lại rất nhiều âm thanh thổn thức, có hâm mộ, có ghen ghét, có hận ý mãnh liệt. Đây là tình huống rất ít khi phát sinh, trong cầu nguyện thần điện có khoảng chừng trăm vạn tế đàn để cho người thành kính cầu nguyện. Có thể đạt được anh linh đại tế ti viễn cổ đáp lại hay không, vậy thì phải xem vận khí như thế nào. Một lần cầu nguyện có vài chục vạn đệ tử nhưng chỉ có mấy người được Dương Kỳ cũng nguyện là cái gì, cũng mình đã tấn tế ti. Một khi đầu, đã từng có người không phải đệ tử giao quang thánh địa cũng đi cầu nguyện, kết quả là lập tức đã bị ánh sáng trừng phạt khổng lồ hàng lâm, thần hình câu diệt. Anh linh đại tế ti không phải chuyện đùa, sẽ không để cho ngoại nhân đến chiếm tiện nghi. Cho nên Dương Kỳ chống đỡ hạ phần âm như vậy chính là hy vọng nàng đến tế tự cầu nguyện, sau khi đạt được sức mạnh liền chuyển hóa làm lực lượng của mình, sau đó mới bị ma thai hấp thu, như vậy là rất an toàn. Muốn cho chính mình làm mai mối, khẳng định vì chính mình làm mai mối như vậy. Dương Kỳ đã nhìn thấy hạ phần âm đi đến trên một tế đài. Tế đàn này có phạm vi hơn 10 dặm, vô cùng rộng lớn, là do nàng đặc biệt chuẩn bị. Hạ phần âm cũng là một trong tiểu đầu sỏ trong môn phái, không người nào dám cướp đoạt cùng nàng. Hơn nữa nàng vừa đến trên tế đàn liền vung tay lên, lập tức một luồng sợi tơ dày đặc phong tỏa tế đàn, gió dục mây vần, vân tòng long phong tòng hổ. Đây quả là trận pháp lợi hại, nàng muốn cầu nguyện tấn chức ý chí cấp vô hạn, nhất định sẽ tao ngộ các loại trở ngại, không có trận pháp lợi hại thủ hộ thì không được. Mặc dù nói trong cầu nguyện thần điện không thể động thủ nhưng vạn nhất cũng có đệ tử tiến hành phá hư. Trong đại trận này, rất nhiều viễn cổ chi hồn mạnh mẽ thủ hộ, sức mạnh vô biên vô hạn lóe ra, sát cơ viễn cổ lao nhanh đến, ở trong đó chuẩn bị tung hoành. Đại trận này không tệ, là do cao thủ cấp vô hạn bố trí ra, cũng không biết có phải là người sau lưng hạ phần âm hay không. Dương Kỳ gật gật đầu, hắn đã nhìn thấy đại trận sau khi bố trí xong, hạ phần âm vung tay lên, trong một chớp mắt rất nhiều vật phẩm tế tự bay ra, đều là vật hiếm thấy ở giữa thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thi thể thần, có nội đan thần thú tam sinh lục xúc hoa hồng, rượu trái cây, thậm chí còn có thần cách. Nhóm dịch lãng khách thánh vương nhưng cái khiến cho ánh mắt của người ngoài chú ý nhất chính là một đầu người này chết không nhắm mắt, răng rất dài, chính là một ma thần vô địch bên trong ma đạo. Bên trên đầu lâu nhàn nhạt khí tức chí cao thần tán phát ra, lại là chí cao thần bên trong ma đạo. Cái đầu lâu này không biết là ai chặt xuống, đánh chết chí cao thần, hiển nhiên không phải hạ phần âm đánh chết mà là nàng mua được, hơn nữa chí cao thần này mới lạ, chặt xuống với tư cách tế tự. Dương Kỳ chấn động, quả nhiên hạ phần âm này lợi hại, có thể thông qua con đường nào đó mua được đầu lâu ma đạo chí cao thần vừa mới bị chém giết xuống để tiến hành hiến tế, khó trách muốn dùng 2.000 ức tài chính. Không có tài chính khổng lồ như vậy thì căn bản không thể đạt được thứ này. Thi thể chí cao thần viễn cổ vô dụng thôi, khi hiến tế oán khí đều biến mất nhất định phải mới lạ thì một luồng oán khí tử vong mới không tiêu tan đi, đấy mới là thứ hiến tế tốt nhất. Giống như là tế tự tổ tiên, cũng đều phải dùng huyết nhục mới lạ, ai sẽ mang thịt thối đến tế tự. Hiện để cảm ứng xem rốt cuộc sức mạnh cầu thể đi thăm dò bí mật đại tế thì kia. Hắn biết rõ bây đến ý chí cấp vô hạn nhưng vẫn không bằng được đại kinh động đến anh linh đại tế thi, rất có thể tao ngộ tai họa ngập. Dương Kỳ có thể cảm giác được bên trên đầu lâu ma đạo chí cao thần này nồng đậm oán khí, dường như là có thể chấn nhiếp thiên địa, phàm nhân căn bản không thể tới gần, vô cùng phẫn uất, không cam lòng. Hận thiên, hận địa, hận thương sinh, hận quỷ thần, hận tiên Phật, hận thời không. Bị chết vô cùng không cam lòng, loại chết này của chí cao thần mới là hiến tế thích hợp nhất. Mặc dù Dương Kỳ có tài chính khổng lồ nhưng lại không có con đường, không cách nào đạt được loại vật này, hơn nữa hắn cũng không biết hiến tế ai, chúa tể tối cao đã biến mất, căn bản không có khả năng hiến tế. Ta nhìn xem nàng này hiến tế có thể đạt được cái gì không? Dương Kỳ lẳng lặng quan sát. Thưởng hạ, đại tế thì vĩ đại, vinh quang của ngài trải rộng toàn bộ thần giới, ngài chính là hạ phần âm kia thành kính cầu nguyện, triển khai tế tự. Nàng không ngừng cúng bái, vẩy máu tươi của mình đi ra, trên tay cầm một thanh ngân đao, nàng cắt da của mình. Ta lấy tâm linh thành tín nhất kính dâng huyết nhục của mình, vì tôn quý đại tế thì tế tự vương kính dâng lễ vật chân quý bên trên, đó là đầu lâu trí cao thần bên trong ma đạo. Đầu lâu đầy oán khí, căm hận, đáng ghê tởm, khiến cho tinh thần ngài sung sướng. Máu tươi của nàng hắt đến bên trên đầu lâu trí cao thần, lập tức một đạo quang mang phóng lên trời. Hoán khí căm hận mãnh liệt bay lên trời xanh, tiến vào sâu trong thời không, chỉ chốc lát sau tất cả tế phẩm đều bị quét sạch toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là bị một nguồn lực lượng lớn mạnh làm bốc hơi ngay tại chỗ, lập tức trên mặt hạ phần âm liền hiển hiện ra dáng tươi cười. Nàng biết rõ tế tự thành công rồi, kế tiếp chính là thành kính cầu nguyện, hy vọng sức mạnh phản hồi xuống. Âm ầm, chỉ chốc mạnh vĩ đại, đang xảy ra, mà Dương Kỳ cũng cảm giác được dường như là bất kỳ đan dược gì, bất kỳ pháp bảo gì, bất kỳ quán đính gì của trí cao thần cũng đều không thể so sánh được với luồng sức mạnh đang phủ xuống này. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta rời khỏi giao quang thánh địa bố trí pháp đàn, thi triển chư thần ấn ký tiến hành áp chế, sau đó hấp thu toàn bộ sức mạnh hạ quảng hàn, phần âm, không hành mẫu đến thân thể của ngươi. Chuyện vô hạn tâm linh Dương Kỳ biết rõ đây chính là thời điểm mấu chốt nhất, lập tức lóe lên nhấp nháy rồi rời giao quang thánh địa lại tới sâu bên trong thời không. Khỏi hắn bố Chu Dương Tiên cũng biết lúc này là thời điểm mấu chốt của mình, chính mình rất có thể một bước lên trời. Tuy rằng hắn đã luyện thành thần cách chi vương nhưng lại không có chư thần ấn ký, không có hiền giả ngọc. Mặc dù có Chu Tiên Vương chỉ điểm nhưng căn bản không tu luyện thuận tiện bằng Dương Kỳ, về sau lại càng gian khó hơn nhiều, trước mắt chính là một cơ hội lớn. Dương Kỳ thi triển chư thần ấn ký thúc dục ma thai, hấp thu sức mạnh hạ phần âm, không hành mẫu và hạ quảng hàn. Đến lúc đó, rất có thể Dương Chu Tiên cũng đột phá cảnh giới, nhóm Dịch Lãng Thánh Vương có hy vọng cũng tấn thăng đạt đến ý chí cấp vô hạn. Khách hong thắt công mộng nhập thần cơ trí ra cơ thể tam bay lúc này, không hành khổng lồ. Ầm ầm, lông ầm bắt được một, thúc dục chư thần ấn ký, ma thai vô hạn. Lúc này Dương Kỳ ra thần uy ý chí cấp tinh thần đại quy mô thị triển để thúc giục chư thần ấn ký, lập tức gieo trông ân cơ thể Dương Chu Tiên không ngừng hấp một ma thai, nhưng ma thai này chính là thai mẹ có khả năng hấp thu sức mạnh. Chỉ thấy ma thai biến thành một vòng xoáy lồ từ sâu bên trong hư không thu sức mạnh. Rốt cuộc tế tự đã thành công, ta cảm thần mới chết đã ma đạo chí cao xuống ta sức phần mạnh ở trong tăng lên cấp thần ý chí đều nhập xuyên sáp vào bên thần cách không ngừng đỉnh phong ý thần ý chí kia chí tinh hàng lâm xuống ầm ngay lập tức. Chí cấp, ngươi thiên địa mày âm ầm, lát sau từ sâu bên trong thời không kia truyền lại một nguồn sức toàn bộ thần điện đều run rẩy, các đệ tử cũng không biết chuyện gì của gì đang lại quanh nhưng vừa lúc đó, ma thai trong cơ thể của xoáy khổng lồ mạnh nàng kia còn đang khát, nàng cảm rút ra toàn bộ sức tế tự lấy được không ngừng công kích đi ra nhưng được vô số lực lượng của mình bị giác hạ lại nổ tung, biến tối cao khí thế giới xung hạ quảng đầu vận tán loạn, đêm lãnh lập tức vô thường, không hoa, dương một pháp của ở trên đỉnh mẫu chính chuyện nàng kỳ đột nhiên ảnh thời điểm thể đột nhiên là tiếng nổ khổng thành quảng hình, ma mẫu cũng không trí tuệ thần khẩu nhưng lại năng lượng nhập vào trong sẩy vô bị mình truyền đại thiên tự tại lúc này, không hành ngừng biến hóa, biết rõ giờ đại vô trong vang cũng cơ đàn cự đại. Trong cầu nguyện thần điện mang theo ẩn sánh kịp, hàn đại thể sau lưng hai vô thường, quy lồ, nguyên khí vô hạn, không hành mẫu trong cơ thể hạ quảng hàn, kinh mạch khí hải đều lại thị triển ra thủ đoạn đến phối hợp cùng nguyên tuệ đan. Nguyên biến thành từng cái đại thế giới, trong một hoàn đan sen, khí chí thần đầu hai người phủ lấy một thế trừ một khâu, hoàn đều là vòng tròn đan sinh ma thai vít văn đần. VN ra, cùng sợ hãi, phục dụng trí tuệ công lực trong cơ thể thần thụ địa Ruyer hàn ra, năng trí tuệ thần đan khổng lồ trong sinh ra vòng xoáy, hư không ý cảnh tối dài chuyển, đằng đẵng. Cấp vô hạn, sâu bên trong đến giúp ngươi giúp một tay. Tôn, tâm ý vô hạn, ngộ đến ý chí ta vô địch cửu cửu trí tâm pháp. Ầm giãn sức mạnh vĩ đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiến tế đầu lâu linh đại tế thi viễn cổ thừa nhận, thét dài, trong thân thể của nàng, tinh hạn, tất cả sức mạnh thưởng xuống, thể chính mình. Hải nạp bách thân giới, quanh có cảm giác, đồng mẫu chẳng lẽ tế tự đã xảy ra vấn đề sao? Khắc lực lượng của các phát triển mạnh bất thầy mô dương ra hút phít văn đần. VN là vọng, ban đầu nàng chính là đại viên mãn thần nửa bước vô hạn, chỉ kém lâm môn một cước. Mình muốn đột phá đến ý khiến nàng cảm giác đờ si đơn vị nhất tại thân này trò luận trực cùng thần đi, một khâu khấu tâm thế giới. Chu OCCN com kẻ xuất nên làm xuất tiếp nàng thúc mẽ, ma thai lượng hong thắt công mộng nhập thần cơ nào tiên. Hiện Hạ Quảng bắt đầu hiện vô số đại thế giới cưỡi ngựa xem Hàn đều đến cực hạn, thông nàng nhúc nhích một chút, vòng hơn nữa sức mạnh tế tự là đều làm mai mối cho người sói mòn. Cái dục đến đã phát động ra, chuyện cũng gì, một ma không lực to lớn cao ngạo, vô tung vô ảnh. Nàng đan xuống dưới lại được cũng sinh ra lực lượng qua ma ảnh thể đang thai nhìn lớn nhất, sức mạnh trong cơ cực lớn, ma ảnh vô thấy, không hành muốn truyền trùng tống, kích quan toàn bộ tiến. Cách chương.